tuyết. Phỉ bệ. E. Cơ. Bôn thập phần mê người, hai chân nhẹ nhàng khép lại. Một đôi mỹ nhũ ở động tác của nàng dưới thỉnh thoảng tới lui. Văng lên một loạt bọt nước. Lý Ngày cầm người ghi âm đồng hồ đeo tay, rất là khẩn trương nhìn phòng tắm một cái phương hướng. Lúc này hắn thật đúng là sợ. Nếu như mụ mụ thực sự làm như vậy, thực sự cùng cái kia Diệp Hy lên giường vậy phải làm thế nào? Mình phải làm gì? Trời ạ, Lý Ngày thậm chí cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Ngắn ngủi này nửa giờ, Lý Ngày thế nhưng như tỏa châm thảm, sống một ngày bằng một năm a. Thẳng đến Lý Ngày thật sự là tỏa không nổi nữa. Cửa phòng tắm mới chậm rãi mà bị mở ra. Một người mặc tuyết trắng áo choàng tắm mỹ phụ đi ra. Mụ mụ. Tái kiến mẹ của mình lúc, Lý Thiên Mã thượng kích động đứng lên. Làm sao vậy? Trương Nhiên trên mặt của tràn đầy hàn khí, bởi vì nàng còn không có giáo huấn con trai của mình đây. Cái này nếu mà hắn thực sự giết chết Diệp Hy, như vậy Diệp gia rốt cuộc xong. Mụ mụ ngươi vừa mới có đúng hay không ra mắt cái kia Diệp Hy? Lý Ngày làm một sâu đầm hô hấp, vẫn là quyết định hỏi rõ. Hắn cho rằng mẹ của mình tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy cảm thấy thèm chuyện tình. Nhất định là cái kia Diệp Hy làm cho làm ra giả ghi âm. Hiện tại máy vi tính kỹ thuật phát đạt như vậy. Muốn làm ra cùng mình mụ mụ tương tự chính là thanh âm cũng không khó. Mà là Trương Nhiên cũng gật đầu đích xác, ta ở bên ngoài ra mắt hắn. Con mẹ nó những lời này giống như là thiên lôi giống nhau bổ vào Lý Thiên trong lòng. Không đúng. Dù cho mụ mụ ra mắt Diệp Hy thì thế nào? Không nhất định nói rõ mình mụ mụ cùng hắn từng có và vân vân. Đối với nhất định là như vậy. Tìm được rồi mượn cớ, Lý Ngày nhất thời làm cho tim của mình an định xuống tới. Chỉ là hắn chợt nhấn trên tay người ghi âm đồng hồ đeo tay. Nhất thời vừa mới nghe qua đối thoại lập tức thay đổi bá phóng ra. Ai thất vọng a? Thế nào? Ngươi thất vọng cái gì? À, ta cho rằng á gì ngươi chưa có tới đây. Phóng đến nơi này, Lý Thiên Mã thượng đè xuống. Chỉ là nghe được mình vừa mới cùng Diệp Hy đối thoại. Mụ mụ Trương Nhiên sắc mặt nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi trộm nghe chúng ta nói. Cái này không trọng yếu. Đối mặt với mụ mụ tràn đầy lửa giận chất vấn. Lý Ngày lần đầu tiên trong đời chống đối mẹ của mình. Mụ mụ ngươi nói. Cái này có phải là ngươi hay không cùng Diệp Hy đã nói? Đúng thì thế nào? Trương Nhiên cũng không sợ nhi tử biết cái gì. Dù sao cũng mình cùng Diệp Hy thực sự cũng không có làm gì. Chỉ bất quá nàng quả thực kỳ quái. Vì sao mình cùng Diệp Hy đối thoại sẽ bị nhi tử ghi âm đây? Không đúng, không phải nhi tử ghi âm. Đúng là Diệp Hy tên tiểu tử kia ghi âm. Chỉ là hắn đem giữa bọn họ đối thoại ghi xuống đến giao cấp con trai của mình. Đến tột cùng là vì cái gì đây? Trương Nhiên nói, thế nhưng đối với con trai của mình một loại tình thiên phích liệt ạ. Xong. Mẹ của mình thực sự cùng Diệp Hy tên tiểu tử kia lên giường. Lý Ngày một thời sững sờ ở tại chỗ. Chỉ bất quá. Trương Nhiên cũng không biết nhi tử ý nghĩ trong lòng. Nàng còn tưởng rằng nhi tử sợ mình ở trách nghiêm phạt hắn đây. Không là thật. Lý Thiên Tâm giữa nhất thời hỏng mất. Cũng không đoái hoài tới con mẹ nó la lên lập tức xoay người chạy. Sự phát hiện này thực thật sự là quá lớn đả kích. mẹ của mình dĩ nhiên cùng Diệp Hy tên hỗn đản nào. Lý Ngày thật sự là không dám nghĩ tới, hắn sợ mình sẽ không khống chế được làm ra chuyện gì. Chỉ là mụ mụ đều đã chính mồm thừa nhận, hoàn hồi hữu thác sao? Chỉ là Lý Ngày thật sự là quá choáng váng. Hắn bị mình tư duy theo quán tính còn phải hiểu lầm mẹ của mình. Bất quá bây giờ hắn ấp của mình thế nhưng một trận chỗ trống. Cùng Lý Ngày bất đồng, Diệp Hy đêm nay tâm tình phi thường tốt. Thật tốt ngủ vừa cảm giác. Còn đang trong mộng cùng đông đảo mỹ nữ vật lộn một hồi mới yếu ớt chuyển tỉnh. Lúc này Thái Dương đã phơi nắng cái mông. Không xong. Thiếu chút nữa ngủ quên. Ngày hôm nay thế nhưng mụ mụ đã trở về ạ. Diệp Hy nhìn một chút đồng hồ báo thức mới hô một cái khí. Còn không có ăn được. Cọ rửa vừa lộn Diệp Hy cuối cùng cũng cùng mợ cùng đi sân bay. Coi như trong một đêm. Lá cây hẹn nhau dường như trưởng thành rất nhiều. Gió nhẹ thổi tới, khô lạp lạp tiếp tục sinh trưởng tốt. Phiến lá tại chiều dương chiếu xuống, thần kỳ hiện ra như thật hiện lên lân lân quang. Lơ đãng thoáng nhìn mãn đường cái váy cư chập chờn, không khỏi cảm thán thì ra đã đầu hạ. Hành tẩu ở hi hi nhương nhương trên đường cái, cùng thiên thiên vạn vạn người sát vai. Ở đây đó sinh mệnh trong, hoặc có, hoặc vô, lưu lại một chút xíu thư thớt bóng dáng. Vì bất túc đạo co lại thành khách qua đường, làm đẹp thì giờ. Chờ thêm chút nữa là tốt rồi. Còn chưa tới thời gian. Lúc Diệp Hy ở bên ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây lúc. Bên người Hứa Sở Quân liền thỉnh thoảng chê cười. Mụ mụ ngươi còn chưa tới đây. Ngươi rất tưởng niệm nàng a. Đúng vậy. Chờ mụ mụ trở về ta liền. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 338 thành thuộc vị đạo. Thấy bên người nam hài này ập a ập úng hình dạng. Mợ Hứa Sở Quân không khỏi trêu đùa Tuyết Nhi đã trở về ngươi thì. Thế nào? Không được tốt lắm a. Diệp Hy trong lòng lột bột vừa vang lên. Nhìn mợ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn luôn cảm thấy chột dạ, giống như là bí mật của mình bị người phát hiện giống nhau. Thật sự là làm cho tim của hắn điền có chút gia tốc. Hai người liền ở phi trường đợi khoảng chừng nửa giờ. Từ Hoa Hải thị đến Bắc Kinh máy bay hành khách cuối cùng là bình an rớt xuống. Từng cây một hành khách lục tục ra áp. Rất xa. Diệp Hy liền thấy được một người mặc hắc sắc nữ âu phục sáo trang. Cao gầy dáng người. Lúc này ở này hành khách trong, nàng liền như hạt giữa bầy gà giống nhau xuất chúng. Một thân âu phục màu đen có vẻ nhanh nhẹn mà thành thục. Cả người khí chất đoan trang làm cho không khỏi nhìn hơn vài lần. Cũng không dám tiến lên khinh nhờn. Đợi rất lâu rồi. Hàn Tuyết một đường đi tới, nhìn thấy nhi tử cùng mình chị dâu không khỏi cười nói. Răng trắng như tuyết hơi lộ ra ngoài, trên mặt càng cười tươi như hoa. Cũng không phải a, chính là tên tiểu tử này rất là nóng ruột muốn gặp được con ngươi. Luôn luôn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Hứa Sở Quân lôi kéo Diệp Hy. đạo chúng ta hay là trước rời đi đi. Nhiều người ở đây nhãn tạp, không phải chỗ nói chuyện. Ừ, đi thôi. Ăn mặc cao cân thật là tốt học. Cơ khí cao gầy dáng người luôn luôn như vậy làm cho trước mắt sáng ngời. Thậm chí lá sen khi ánh mắt cũng không thể đủ từ trên người của nàng rời. Ngồi trên xe có rèm che lúc ba người rời đi sân bay. Hứa Sở Quân rất là chi kỷ mà ngồi ở chỗ cạnh tài xế. Tùy ý phía sau Diệp Hy cùng Hàn Tuyết hai người ngồi ở cùng nhau. Tiểu hỗn đàn, nói mau, mấy ngày nay có hay không làm ra cái gì chuyện sai lầm? Lần lượt Diệp Hy mà ngồi, Hàn Tuyết tỉ số hỏi trước. Diệp Hy liền nói mụ mụ oan uổng a, ta nơi nào a? Cái gì chưa từng làm? Thực sự, Hàn Tuyết mày liễu khơi một cái. Không tin ngươi hỏi một chút mở a. Diệp Hy đạo. Trước mặt Hứa Sở Quân bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, tiểu tử này mấy ngày nay rất an phận đây. Chỉ là ở lúc nói lời này, Hứa Sở Quân trên mặt của lại cơ khí mất tự nhiên lói lên một tia đà hồng. Tuy rằng chẳng qua là lói lên rồi biến mất, nhưng là lại vẫn như cũ làm cho cẩn thận tỉ mỉ mà Hàn Tuyết bắt được. An phận là tốt rồi. Hàn Tuyết lôi kéo Diệp Hy tiếp tục nói, đối với Lý gia, ngươi cũng không có. Thế nào đi? Ta có thể đem bọn họ thế nào a? Diệp Hy nhưng buồn bực. Hình như mình ở trong mắt của nàng chính là một chỉ sẽ gây chuyện tiểu hài tử giống nhau. Hay nhất, ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì đây? Hàn Tuyết thổ liễu thổ khí. Đạo chúng ta bây giờ cũng không thể đủ cùng Lý gia trở mặt. Ngươi à, làm chuyện lúc ngẫm lại hậu quả. Cái kia Lý ngày muốn hại ngươi, điểm này ta cũng sẽ không làm cho hắn sống khá giả. Nhưng không phải tốt giống như ngươi vậy trả thù, ta sẽ đích thân đi hỏi bọn hắn muốn một cái công đạo. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Tuyết nụ cười trên mặt đã từ từ tiêu thất, thay vào đó là một loại băng lãnh. Đều đã qua, coi như hết. Diệp Hy tâm giữa bỗng nhiên vừa nhảy, nếu như mình tính toán Trương Nhiên chuyện này bị phát hiện nói, vậy thảm. Ngươi xác định. Hàn Tuyết có điểm kinh ngạc nhìn bên người nhi tử. Đã thấy Diệp Hy gật đầu đúng vậy. Oan gia nghi gia không thích hợp kết à. Diệp Hy nói lời này tuyệt đối là trái lương tâm. Muốn đúng là có thể. Hắn nhất định sẽ thân thủ giết chết cái kia Lý Thiên. Ai bảo hắn muốn giết chết mình đây? Ở cậu ra ăn xong cơm tối, mụ mụ liền trở lại ra ra một bên hồi báo. Diệp Hy vẫn là tự mình một người ở nhà. Chỉ là hắn lại nhận được Lý ngày điện thoại của yêu tiện nghi nhi tử, ngươi tìm ba ba có chuyện gì sao? Diệp Hy rất là phách lối quay điện thoại cười nói. Điện thoại ngày nào đó, Lý ngày nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi Diệp Hy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Diệp Hy giận dữ mà cười, ngươi ở đây cực lạc đảo nơi này nhận người nếu muốn giết ta. Ngươi bây giờ còn nói sẽ không bỏ qua ta. Từ đầu tới đuôi ta trêu chọc ngươi sao? Mẹ nó! Nếu không ta vừa tới Bắc Kinh lúc các ngươi những người đó đến đùa bỡn ta mợ, ta sẽ với ngươi kết duyên. Ngươi nha được giáo huấn còn không kiểm thảo một chút, lại còn có dũng khí tới tìm ta phiền phức. Ngươi là chán sống.